Hợp đồng sinh baby, chương 20, góc truyện audio.com. Thư ký của Aaron là do Matt cố tình dàn xếp cho cô ở cạnh bên Aaron để giám sát anh và đồng thời tìm cách quyến rũ phá hoại tình cảm của vợ chồng anh. Chào anh, em là Rin, sau này xin anh chỉ giáo thêm. Rin mỉm cười dịu dàng nhìn Aaron đưa tay ra muốn bắt tay với anh. Aaron nhìn Rin thì cũng đoán được phần nào anh hai mình muốn cài người giám sát anh, nhưng anh vẫn tỏ ra vui vẻ bắt tay với Rin. Chào, mong em giúp đỡ anh. Matt nhìn thấy Aaron đã đồng ý thì phần nào cũng rất vui vẻ vì kế hoạch bước đầu của anh đã thành công. Aaron thì không thể từ chối nhưng đón nhận Rin làm chung đồng thành anh cũng đang rước một quả bom nổ chậm bên cạnh mình. Nhà ăn họ Yan. Hôm nay công việc ở công ty ra sao? Ông Yan nhìn hai anh em Aaron và Matt. Matt mỉm cười nhìn ông Yan. Bà yên tâm, có con và Aaron sẽ ổn thôi. Con đã tuyển thư ký mới cho nó, cô ấy là Rin, cô ấy làm rất được việc. Matt nhìn sang phía Gui đang cắm cuối ăn. Có đẹp không? Treo treo quay qua hỏi Matt, cô cũng không biết đến kế hoạch của Matt. Rất đẹp, xinh xắn nhưng dù sao cũng làm được việc sẽ tốt hơn đúng không Aaron? Matt nhìn Aaron dò xét thái độ của anh. Aaron hiểu được dụng ý của Matt. Phải, cô ấy làm việc rất tốt lại cẩn thận, đúng là thư ký hoàn hảo, cảm ơn anh hai đã chọn giúp em. Nãy giờ Matt nói về Rin mà luôn xem thái độ của Gui, anh cũng muốn tạo bất hòa cho cô và Aaron. Gui thì nghe thấy có người phụ nữ đẹp ở cạnh chồng mình suốt ngày đương nhiên không ghen mới lạ. Nhưng cứ nghĩ đến cô mà tức giận thì con nhỏ ngồi đối diện cô tức là treo treo không phải sẽ thích thú sao? Anh hai, anh thật sự rất quan tâm chồng em đó. Gui ngước nhìn Matt mỉm cười tỏ ra cảm ơn lòng tốt của anh. Ông xã, làm việc cả ngày nhất định cực khổ, anh uống canh đi. Gui lấy canh cho Aaron tỏ ra là một người vợ quan tâm chồng. Bà xã, em thật tốt. Aaron đón lấy chén canh mà thấy ngọt lịm trong lòng, nhưng anh đâu biết uống xong chén canh đó thì giây phút sau đó sẽ có hậu quả thảm thế nào. Vòng ghi lần, bà xã, sao em không ở lại ăn trái cây? Aaron mở cửa bước vào phòng vừa đóng sầm cánh cửa lại thì nguyên cái gối bay vào mặt anh. Aaron, chết tiệt, bao người anh không tuyển sao, nhất định phải tuyển người đẹp ở cạnh hả? Gui tức giận ném hết gối trên giường vào người Aaron. Nghe anh nói đi, Aaron né mấy cái gối của Gui, đợi đến khi hết gối chọi anh mới đến gần ngồi xuống bên cạnh Gui. Em không muốn nói chuyện với anh. Gui quay mặt chỗ khác. Aaron phì cười khi thấy vẻ mặt giận của Gui, hai má cứ phồng lên mặt thì đỏ lên. Em đang ghen sao? Aaron quay nhẹ Gui lại. Có phải anh chê em xấu không? Nên mới tuyển thư ký đẹp vậy. Gui cúi mặt xuống, hai má cô dệ nhẹ xuống ly nhi nói. Không phải, anh hai tuyển cho anh chứ không phải anh ấy muốn cô ấy ở cạnh anh để giám sát. Aaron cố gắng giải thích cho Gui hiểu khi thấy vẻ mặt như muốn khóc của Gui. Vậy càng nguy hiểm hơn, con hồ ly tinh đó sẽ quyến rũ anh. Gui lo lắng nhìn Aaron, không chừng lúc nó pha trà bỏ thuốc mê vào đó sau đó cùng anh. Gui nhìn từ trên xuống dưới của Aaron, cùng anh làm cái chuyện đó ổi lỡ nó có con không lẽ anh phải lấy nó. Em không chịu, ầm, không muốn anh có con rơi. Gui giận dỗi lắc mạnh Aaron khi đầu óc cô đang nghĩ đủ thứ chuyện. Bà xã, em có phải nghĩ quá nhiều không vậy? Aaron cười nhẹ khi mà Gui lại tưởng tượng ra nhiều thứ đến như vậy. Gui chề môi ra, hứ. Không nhiều đâu, mấy con nhỏ hồ ly đó khó nói lắm mà, anh đó đừng có nhìn nó thường quá, coi chừng bị nó cướp mất hồn. Gui đi xuống nhặt lại mấy cái gối để lên giường. Hồn của anh bị em cướp mất rồi. Aaron bước xuống ôm lấy eo Gui nói nhỏ bên tai, giọng của Aaron và hơi thở của anh phà vào cổ Gui làm cô rùng mình. Gui bật cười khút khít khi biết được ý định của Aaron. Đừng nói mấy câu ớn lạnh vậy. Gui giả bộ đẩy Aaron ra lên giường ngồi, dù là cô rất thích nghe nhưng cứ giả bộ. Vậy em không thích nghe mấy câu đó, anh sẽ nói với người khác đó. Aaron tỉnh queo nói anh muốn xem thái độ tiếp theo của Gui sẽ ra sao. Anh dám sao, đồ đáng ghét. Gui trợn mắt nhìn bậm môi nhìn Aaron. Bà xã, Lúc em giận cũng rất dễ thương. Aaron nhìn Guy lại bắt đầu nịnh nọt. Guy đang bậm môi nghe xong cũng phải cười tủm tỉm. Lúc nào anh cũng dụ người ta thôi. Guy mắc cỡ ôm cái gối quay đi. Thay gì ôm cái gối, ôm anh có ý nghĩa hơn không? Aaron kéo cái gối ra khỏi tay Guy quay nhẹ cô lại. Lấy ngón tay anh vuốt nhẹ lên môi Guy. Từ từ cúi xuống dùng lưỡi mình liếm nhẹ môi Guy sau đó hôn phớt nhẹ lên nó thật nhẹ nhàng. Guy vòng tay qua cổ Aaron hôn đáp lại nụ hôn của hai người mỗi lúc sâu hơn và nồng nàn hơn. Ê, khoan đã, ẩm vẫn chưa tắm. Guy nắm lấy bàn tay Aaron khi anh đi cởi nút áo của Guy. Bà xã, đang dài đỏ ẩn khởi động mà em lại anh mất hứng. Aaron cho mày cằn nhằn Guy. Guy bụ miệng cười khi thấy cái mặt nhăn nhó của Aaron. Không được, em phải tắm sạch sẽ. Guy đánh yêu vào mũi Aaron. Không cần tắm, lát xong tắm luôn. Dù sao anh cũng quen mùi của em rồi. Aaron kéo Guy sát lại nhìn cô cười gian. Anh đừng nói lời này kỳ lắm. Guy đẩy Aaron khi nghe anh nói. Em phải đi tắm, vậy chúng ta tắm chung. Aaron kéo Guy lại khi cô định vào nhà tắm. Không cho, Guy chu mỏ ra đẩy Aaron ra chạy nhanh vào nhà tắm. Bà xã, em đành lòng để anh đứng ở ngoài sao? Aaron đập cửa mà miệng cười tủm tỉm. Em không cho anh vào đâu. Guy từ nhà tắm nói vọng ra. Trong khi vợ chồng Guy đang đùa giỡn bên kia phòng thì bên đây Matt và Treo Treo có vẻ căng thẳng về chuyện thư ký của Aaron. Suốt buổi cơm, Treo Treo không có tâm trí để móc Guy bởi cô đang rất tức giận khi Matt lại chọn thư ký cho Aaron mà không cho cô biết. Anh nói đi, sao anh không báo cho em một tiếng? Treo Treo đang gắt gỏng với Matt, thì bây giờ em cũng biết rồi. Matt và Dừng Dương như không có gì xảy ra. Anh cố tình cho cô ta tiếp cận Aaron, có phải anh muốn cô ta quyến rũ Aaron? Thật ra Treo Treo đang ghen tức với cô gái làm thư ký cho Aaron. Matt quay nhẹ cái ghế lại nhìn Treo Treo. Đúng, anh muốn cô ta tiếp cận quyến rũ Aaron, như vậy vợ chồng nó cứ cãi nhau. Nó sẽ không có tâm trí làm việc. Matt đang nói về cái kế hoạch của mình. Vậy anh có thể chọn em, sao lại chọn con đó? Treo Treo tức giận quát lên, sau đó cô bịt miệng lại khi biết bản thân đã nói hớ. Hứ, biết ngay mà, lúc đầu anh cũng định chọn im nhưng mà anh cảm thấy để người khác tốt hơn. Mét nhìn Treo Treo vì biết quá rõ trong bụng cô đang nghĩ cái gì. Anh, Treo Treo tức giận nhìn Mét. Mét bước đến nắm chặt lấy tay Treo Treo, kê sát mặt vào nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng. Em đã cắm sừng lên đầu anh nhầm, còn định bồi thêm nữa sao? Đừng hòn, dù sao em cũng là vợ anh. Mét hất mạnh tay Treo Treo ra làm cô té xuống giường. Anh thật quá đáng, Treo Treo quát lên, em hãy dẹp cái giấc mơ của em đi. Làm mà làm tốt bổn phận người vợ của em, đừng để anh phải tức giận, anh không biết anh sẽ làm gì em nữa đó. Đừng tưởng ba em trốn lưng thì anh không thể. Làm gì em? Mét vỗ nhẹ vào má Treo Treo cảnh cáo cô. Trở lại với vợ chồng Aaron và Guy. Trong khi Guy đóng cửa nhà tắm lại không cho Aaron vào. Cô im lặng đứng bên trong xem Aaron sẽ làm gì, nhưng mà đứng mãi Guy không nghe thêm động tĩnh gì. Bình thường Aaron sẽ vỗ cửa bảo phải cho anh vào tìm đủ mọi cách, vậy mà hôm nay mới kêu có mấy tiếng thì Aaron đã bỏ cuộc. Guy cũng có chút ấm ức khi Aaron lại bỏ cuộc sớm không chút kiên nhẫn gì hết. Thôi mình đi tắm, Guy cởi hết quần áo rồi xả nước vòi sen ra cho nước xả xuống người tạo cho cô cảm giác thật dễ chịu. Cách chương.